khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 648, một ít chi tiết. Góc truyện audio.com. Cơ vô hối trong không gian giới chỉ Phượng Tiên lâu điều cay cùng mì tôm. Rất nhiều, Giang Thánh Quân suy đoán, Phượng Tiên lâu chỗ lấy sẽ hạn chế bán. Hơn phân nửa nguyên nhân chỉ sợ đều là bởi vì cơ vô hối. Nói tóm lại, mỗi cái khách hàng đều phân đến cơ vô hối mang tới hai chồng đồ. Vật, khởi nguyên thương thành bên trong. Xuất hiện từng đạo tiếng thán phục. Khách hàng nhóm ào ào biểu thị. Một hồi cũng muốn đi ủng hộ một chút Phượng Tiên lâu sinh ý, nơi này. Thì không thể không nói một chút liên quan tới bao trang. Cũng không biết Phượng Tiên lâu là làm sao làm. Điều cay cùng mì tôm bao trang thế mà cùng khởi nguyên thương thành giống như đúc. Nâng lên bao trang, thì không thể không xách một chút liên quan tới xử lý rác thải vấn đề. Cửu Diệu thành làm thiên tinh đế quốc đế đô. Quy mô to lớn như thế một tòa thành thị muốn vận chuyển. Đã sớm có cực kỳ thành thục các loại thành thị hệ thống. Cách mạng công nghiệp về sau bất quá mấy trăm năm năm tháng. Địa cầu cũng đã phát triển cho tới bây giờ cấp độ. Mà Thiên Lan đại lục lịch sử, so sánh với nhân loại trên địa cầu văn minh không biết sớm bao nhiêu. Có thể làm đến điểm này chẳng có gì lạ. Chính như cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật, ma pháp thế giới ma đảo, Thiên Lan đại lục tự nhiên cũng có tương ứng kỹ thuật. Có thể xưng là trận pháp hoặc là linh trận. Quảng cáo, Cửu Diệu thành ở phương diện này, cũng là một cái rất tốt tấm gương. Không chỉ có bao phủ toàn bộ Cửu Diệu thành hộ thành trận pháp. Hơn nữa còn có còn lại một hệ liệt cùng trận pháp đem quan thiết bị. Tỉ như xử lý rác thải, lòng đất hệ thống ống dẫn a cái gì. Không thể không nói, cái này phương diện này phía trên. Cơ vô hối là cực kỳ thông suốt, khủ khủ, kéo xa, nói tóm lại, chi tiết này ngươi rất khó ở tại tiểu thuyết của hắn trông được đến. Phượng Tiên lâu hàng nhái, vẫn chưa để khởi nguyên thương thành sinh ý bị đả kích. So ra mà nói, ngược lại là để sinh ý tốt hơn nhiều. Có lẽ, đây chính là quảng cáo tác dụng đi. Lạc Xuyên tinh thần lực một mực đặt ở du hí khai phát trong không gian. Đi qua ngày hôm qua khảo nghiệm, hắn phát hiện không ít cần phải sửa đổi địa phương. Thì trước mắt mà nói, muốn online cần phải còn cần không ít thời gian. Hỏa Nguyên đế quốc, làm thiên tinh đế quốc lão đối thủ. Giữa song phương một mực ma sát không ngừng. Mà liền tại mấy ngày trước đó. Song phương kéo dài mấy chục năm tranh đấu. Thế mà lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức chung kết. Thiên tinh quân đội của đế quốc bên trong những cái kia đối chiến không biết bao nhiêu lần lão đối thủ. Tại chiến đấu lúc mới bắt đầu đều vội vã ăn cái gì vật kỳ quái. Sau đó, thực lực trực tiếp tăng vọt. Đối với cái này, Hỏa Nguyên đế quốc người tự nhiên có suy đoán. Cái này nhất định là cái gì tiêu hao tiềm lực đồ vật. Thiên tinh đế quốc, đây là cùng đường mạt lộ. Mang theo loại này niềm tin. Hỏa Nguyên đế quốc tuy nhiên chiến tổn khủng bố. Nhưng vẫn như cũ chống mấy cái ngày. Sau đó Hỏa Nguyên đế quốc người chợt phát hiện một cái rung động sự thật. Nơi nào có cái gì phản phệ. Những thứ này thiên tinh đế quốc người không chỉ mỗi lần chiến đấu lúc mới bắt đầu đều ăn loại kia kỳ quái tản ra vị cay đồ vật. Sau khi bị thương uống một bình đen xì dược thủy về sau. Thường thế thế mà tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong hoàn toàn khôi phục. Thế thì còn đánh như thế nào? Quảng cáo, lại miễn cưỡng chiến đấu mấy ngày sau. Hỏa Nguyên đế quốc quân đội bất đắc dĩ đầu hàng. Không có cách, đánh lại đánh không lại, giết lại giết không được, còn có thể thế nào? Thất bại, chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Hỏa Nguyên đế quốc đế đô, hoàng thành, chủ điện, mười mấy tên đại thần mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Không dám miệng lớn hô hấp, bọn họ cảm giác, bốn phía không khí dường như đều đình chỉ lưu động. Chủ điện phía trước nhất đài cao trên long ỷ. Một cái khuôn mặt uy nghiêm thân mang long bào nam nhân ngồi ở chỗ đó. Không giận tự uy, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.